Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3537, chương 3559, Lôi Mộ Uyển Chân chính thân phận. Triều Trạch tộc địa bên trong, một mực đến nay bình tĩnh, ngày hôm đó phá vỡ, bỗng nhiên, một cỗ kinh người thần tôn cảnh khí tức ba động, theo hắc nhận mấy người chỗ ở truyền đến. Cảm thấy cỗ khí tức này ba động, cùng Lôi Mộ Uyển, Tiểu Vô Cương chơi đùa Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh như vậy đã đột phá. Cảm ứng được cỗ khí tức kia ba động, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cuồng hỉ, vội vàng hướng bên người mẹ con hai người nói, Mộ Uyển, người mang Vô Cương đùa một hồi, ta đi hắc nhận lão tổ bên kia nhìn một chút, tốt. Lôi Mộ Uyển gật đầu, bàn giao Lôi Mộ Uyển một câu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, tại Lôi Mộ Uyển hai người trước mắt biến mất, rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đến hắc nhận nơi ở trên không. Yên lặng quan sát đến tình huống của bọn hắn, thần tôn đỉnh phong, lăng đứng ở hắc nhận mấy người chỗ ở trên không, Mạc Thanh Vân đơn giản cảm ứng thoáng cái. Liền đã xác định cỗ khí tức này cảnh giới, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, lại là trước đó thần tôn trung kỳ hắc nhận lão tổ tu vi, thế mà trực tiếp vượt qua thần tôn hậu kỳ, xem ra hắn nội tình hoàn toàn chính xác đủ thâm hậu. Phát giác là hắc nhận đột phá, Mạc Thanh Vân khiếp sợ trong lòng. Trong nháy mắt trở nên mãnh liệt mấy phần, hắn biết rõ, hắc nhận mấy người luyện hóa thiên địa thần vật, tu vi lại có rất lớn đột phá, nhưng hắn không nghĩ tới, hắc nhận luyện hóa thiên địa thần vật về sau, thực lực hội, sẽ, tiến bộ bây giờ kinh người, tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắc nhận tán phát khí tức càng ngày càng mạnh. Tựa hồ muốn hướng phía Mạc gia bên này tác động đến tới. Rất nhiều tộc nhân tu vi quá thấp, chỉ sợ không thể thừa nhận cỗ lực lượng này áp bách. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền là không còn quan sát, lập tức xuất thủ ngăn cách hắc nhận khí thế áp bách. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắc nhận phát ra khí tức, rất nhanh liền cho cưỡng ép ngăn cách. Sau đó thời gian, chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Mấy canh giờ sau, hắc nhận phát ra khí tức. Thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, ổn định tại thần tôn hậu kỳ tầng thứ. Đem khí tức của mình bình phục, hắc nhận không có lập tức ngừng tu luyện, mà là lại tu luyện mấy ngày mới dừng lại. Thật sự là thống khoái a. Hắc nhận vững chắc cảnh giới của mình. Hắn tự lộ ra nụ cười vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui mừng ra khỏi phòng, từ trong phòng đi tới, hắc nhận cảm giác được Mạc Thanh Vân tồn tại, tự hướng phía bên này bay tới, cười nói, tiểu tử, xem ra lão phu đầu tư là đúng, đây quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi lần này mang đến cho ta hồi báo quá lớn, từ khi ta đột phá đến thần tôn cảnh. Đã có ngàn vạn năm, chưa từng có một lần kia tu luyện, giống như lần tu luyện này thống khoái cùng đã nghiền. Tại hắc nhận đang khi nói chuyện thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng cảm ứng thoáng cái, khí tức của hắn ba động cùng cảnh giới tình huống, vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, hắc nhận cảnh giới vững chắc trình độ, so với hắn dự liệu muốn ổn định cỡ nào, Mạc Thanh Vân thậm chí có loại cảm giác. Nhắc lại cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, để hắc nhận lại bế quan một cái 130 năm. Hắn có lẽ có thể xung kích đại la chi cảnh. Lão tổ không cần nói như vậy, ta làm như vậy cũng là vì chính mình. Thực lực của các ngươi đủ mạnh, mới có thể tốt hơn che chở của ta tộc nhân. Xem rõ ràng hắc nhận tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt khoát tay. Nói ra chính mình một chút ý nghĩ, không có làm bất kỳ che giấu cùng che lấp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc nhận tán đồng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân hảo cảm càng tăng thêm mấy phần. Hắn cho rằng, Mạc Thanh Vân cùng hắn nói dạng này trực tiếp lời nói kia là không có cùng hắn khách khí cùng xa lạ. Oanh, Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, lại một cỗ càng thêm khí tức cường đại, từ nơi không xa phòng truyền tới. Cảm ứng được cỗ khí tức này ba động, Mạc Thanh Vân hai người đều là biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hắc khiếu dịch tộc huynh tu vi đạt đến đại la tầng thứ, cảm ứng ra đối phương cảnh giới tầng thứ, Hắc Nhận trong mắt chất đầy kinh hãi, nói ra một câu mừng như điên nói. Kể từ đó, Hắc hệ nhất mạch cùng ám hệ nhất mạch đại la tầng thứ cường giả chênh lệch liền được một cái đền bù, đạt đến cùng một cái tầng thứ lên, giống như khiếu minh tộc huynh cùng rít gào dương tộc huynh tu vi có thể đạt tới đại la tầng thứ, chúng ta thực lực tổng hợp liền có thể chiếm thượng phong. Nghe Hắc Nhận lời như thế, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt chi ý. Nếu thật là như vậy, cái kia sợ không sử dụng át chủ bài, hắn muốn chỉnh hợp ám hắc thiên thánh môn tộc cũng đem không có chút nào độ khó. Tại Mạc Thanh Vân hai người đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đồng loạt ra tay ngăn cách cỗ khí tức này ba động. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liền cùng Hắc Nhận cùng một chỗ quan sát đến Hắc Khiếu Dịch mấy người tình huống tu luyện. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Hắc Khiếu Dịch mấy người lần lượt xuất quan, tu vi đều có khác biệt tiến bộ. Trong đó dùng Hắc Khiếu Dịch tiến bộ lớn nhất, thành công ổn định đại la tầng thứ. Hắc Khiếu Minh cùng Hắc Rít Gào Dương kém một chút, đều đạt đến nửa bước đại la tầng thứ. Bất quá dù vậy, mấy người bọn họ lần bế quan này, thực lực đều là tiến bộ cực lớn, có một cái rõ rệt thuế biến. Không biết Thanh Y công chúa cùng cô Lang Tà lần bế quan này có thể có dạng gì thu hoạch. Nhìn thấy Hắc Nhận mấy người xuất quan, Mạc Thanh Vân đối Hương Thanh Y hai người tu luyện không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Hai người nội tình không bằng Hắc Nhận mấy người, bất quá hai người bọn họ lâu như vậy không có xuất quan, chắc hẳn cũng là có rất lớn thu hoạch. Ngay tại tiêu hóa lần tu luyện này thu hoạch, đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không phải quá gấp, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn xuất quan. Các vị lão tổ, đã các ngươi xuất quan, trong tộc tạm thời liền do các ngươi tọa trấn, ta còn muốn xử lý một số việc. Nhìn thấy Hắc Nhận mấy người xuất quan, Mạc Thanh Vân tâm tình cũng nhẹ nhõm mấy phần, chuẩn bị để bọn hắn thay thế mình tiếp tục trấn thủ Triều Trạch tộc địa. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Nhận mấy người không chút suy nghĩ, chính là không chút do dự đáp ứng. Cùng Hắc Nhận mấy người thương nghị xong, Mạc Thanh Vân liền không có lại lưu lại, lập tức trở lại tìm tới Lôi Mộ Uyển mẹ con. Các vị lão tổ đều xuất quan, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Lôi Mộ Uyển quan tâm hỏi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, đã các vị lão tổ xuất quan, nơi này có thể giao cho bọn hắn trấn thủ. Ta mang các ngươi đi tạo hóa đại lục, cùng Linh Lung các nàng gặp một lần. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Lôi Mộ Uyển không có cự tuyệt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền mang theo mẹ con các nàng đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân lúc đến nơi này, Thiên Linh Lung mấy người còn tại tu luyện, đắm chìm trong một cái trạng thái huyền diệu bên trong. Lúc này các nàng mấy người khí tức ba động, cùng lúc trước có cực lớn khác nhau, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Quản chi là tu vi yếu nhất Long Hàm Yên, cũng đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Đan dược này dược lực thật là khủng bố. Cảm ứng được trùng nữ tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không nhịn được cảm thán. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác tư nữ tình huống lúc, Vô Cương nháy nháy mắt, trong mắt xuất hiện ra thuần chân ánh mắt nghi ngờ. một hồi nhìn xem thiên linh lung trùng nữ, một hồi nhìn xem ôm mình Lôi Mộ Uyển. Vô Cương dùng một loại, một chút, kinh hỉ cùng giọng nghi ngờ, nói, năm cái mẫu thân ta có năm cái mẫu thân, nghe Vô Cương lời như thế. Mạc Thanh Vân không khỏi lộ ra cười khổ, quay đầu nhìn về Lôi Mộ Uyển nhìn sang, gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Lôi Mộ Uyển trách giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói, khoan đắc ý, chờ Vô Cương trưởng thành, người tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng, như thế nào cùng hắn giải thích đi, đối với vấn đề này. Mạc Thanh Vân thật đúng là không có nghĩ qua, trong lúc nhất thời không khỏi có một ít yên lặng. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, thiên linh lung thối lui ra khỏi tu luyện, cảm giác được bọn hắn tồn tại, chậm rãi hướng phía các nàng đi tới. Ngươi, ta và ngươi, linh lung cùng Lôi Mộ Uyển mặt đối mặt đứng đấy. Các nàng đều nhíu lại đôi mi thanh tú, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương. Chỉ là, hai người giọng điệu cứng rắn lối ra, các nàng tựu đều nghẹn lời, không biết tiếp xuống nên nói như thế nào. Hai người một trận nghẹn lời về sau, Lôi Mộ Uyển trước tiên tỉnh táo lại, đem Vô Cương đưa tới Mạc Thanh Vân trong ngực, nói, Thanh Vân, ngươi đến mang một hồi Vô Cương, ta cùng nói cùng Linh Lung nói một câu. Tốt, đối với Lôi Mộ Uyển bàn giao, Mạc Thanh Vân sảng khoái gật đầu đáp ứng, đón lấy, Lôi Mộ Uyển tựu cùng Thiên Linh Lung đi đến một bên. Ngươi một lời ta một câu nói không ngừng, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, theo các nàng hai người không đoạn giao nói, nét mặt của các nàng tựu càng kích động, tình cảm tựa hồ cũng càng ngày càng tốt, loại kia bộ dáng, tựa như là thất lạc nhiều năm song bào thai tỉ muội. Gặp mặt sau khó có thể áp chế kích động của mình tâm tình đồng dạng. Nhìn xem hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là thoáng buông lỏng, nguyên bản lo lắng triệt để buông xuống. Cứ như vậy, hai nữ đại khái nói chuyện nửa ngày, mới thỏa mãn hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Các ngươi trò chuyện cái gì trò chuyện hợp ý như vậy, nhìn xem đến gần hai nữ. Mạc Thanh Vân nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên người Lôi Mộ Uyển, nói, chúng ta nói đến có thể nhiều, bất quá ta cùng Mộ Uyển tỉ tỉ một phen trò chuyện về sau. Ta đại khái đoán được thân phận của nàng, bất quá, đang nói ra thân phận của nàng trước, người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị, không nên bị hù dọa. Thiên Linh Lung lời như thế lối ra, lập tức để Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt, nói một chút, Mộ Uyển chân chính thân phận là cái gì? Mặc dù ta còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Uyển tỷ tỷ hẳn là Thiên Huyễn Thần Tôn chuyển thế thân. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, Thiên Linh Lung biểu lộ dần dần nghiêm túc, nói ra một cái để Mạc Thanh Vân khiếp sợ suy đoán. Mặc dù Mạc Thanh Vân đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến Thiên Linh Lung lời như thế, trong lòng vẫn là bị cả kinh không nhỏ. Thiên Huyễn Thần Tôn chuyển thế thân, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái tâm tình, mang trên mặt nghi hoặc cùng tò mò, hướng phía hai nữ nhìn sang, nói, cái này chuyển thế thân cùng Hàm Yên khác nhau ở chỗ nào? Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên là có khác biệt, mặc dù các nàng đều xem như chuyển thế thân, nhưng Hàm Yên chỉ là nhục thân huyết mạch kéo dài, mà Mộ Uyển tỷ tỷ có thể là nguyên thần chuyển thế. Giải thích như vậy ngươi rõ chưa? Nghe xong Thiên Linh Lung một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối năm nữ cụ thể quan hệ có một cái kỹ càng hiểu rõ. Giờ phút này, tại ba người nói chuyện thời điểm, Long Hàm Yên, Mộ Dung Thanh Du cùng Hàn Văn Vũ lần lượt theo trong tu luyện lui ra ngoài. Ba người rời khỏi tu luyện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người, nhao nhao hướng bên này đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN